Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912. Chương 912. Kỳ quân. Kỳ quân, linh hồn, tinh thần loại công kích sở dĩ khiến người ta nghe đến đã biến sắc. Thần bí tính nổi lên rất then chốt tác dụng. Cho tới bây giờ, mọi người tin tưởng linh hồn tồn tại. Nhưng như thế không cách nào chứng minh hơn nữa mảnh này biển rộng dính đến linh hồn loại trái cây. Năng lực một cái so với một cái quỷ dị. Càng là cho lồng lên mấy tầng tên là kính nể, khăn che mặt. Nhưng mà loại này trái cây cũng là xưng tên điều kiện hà khắc đứng mũi chịu sào. Yomi, Hoàng Tuyền, trái cây nhất định phải chết một lần mới có thể phát động. Ở trước đó dám dùng không có. Trắng, Haku, đến cái, vịt lên cạn, thuộc tính. Có thể nói vua hồ giới đầu bảng thứ yếu. Big Mom hồn hồn trái cây cũng gần như nếu là không có lòng sợ hãi. Trực tiếp liền phế bỏ hơn nửa chiêu thức. Còn lại chỉ có trời sinh kẻ phá hoại, tự mang cường hãn thể phách cùng với ba cái homie giúp đỡ. Như vậy nếu như suy đoán không sai, im năng lực cũng là có quan hệ linh hồn phương diện. Điều kiện của hắn là cái gì? Trái ác quỷ là hắn tán phát hình ra ngoài hạt giống thuyết pháp này. Lại đến cùng có được hay không lập? Ở như vậy nghi hoặc bên trong, hai ngày thoáng một cái đã qua tân thế giới D1 chi bộ. Trước chiến tranh dây, thánh địa cho má sụp đổ sự tình lão thái bà ta mặc kệ. Nhưng tuyệt không thể lại nhường chúng nó tiếp tục đào xuống. Luôn luôn lấy trí tuệ nghe tên Suru trừng mắt đỏ ngầu con ngươi. Sợi tóc tán loạn, không giận tự uy, truyền mệnh lệnh của ta. Không tiếc bất cứ giá nào. Đẩy lùi chúng nó, nghe vậy, dưới đáy chúng tướng sĩ trầm mặc, sau đó đứng lên chỉnh tề hô to, tuân mệnh. Theo thời gian chuyển rời, John thành thánh địa tân nhiệm trưởng môn người tin tức truyền khắp biển rộng. Nhất thời cả thế gian khiếp sợ nhưng đối lập, biển rộng cuồn cuộn sóng ngầm, bầu không khí nghiêm nghị vô số thế lực đối với lần này thánh địa tao ngộ nghị luận sôi nổi. Minh ám âm dương. Các loại thủ đoạn xuất ra, muốn thử nghiệm chia một chén canh làm thánh địa cao nhất quan trên. Biển rộng tiếng tăm lừng lẫy, lôi thần, thương long. Giòn nhất định phải tỏa chấn thánh địa ổn định cục diện. Bởi vậy không rảnh qua đến giúp đỡ mà chuyện này đồng thời rất lớn khích lệ hải quân binh sĩ lòng già. Bọn họ tín nhiệm Giòn, sùng Byron, bởi vậy càng không muốn cho hắn mất mặt. Gọi người xem nhẹ hải quân nếu là mấy ngày trước Suru yêu cầu bọn họ đẩy lùi cái kia vô biên vô. Hạn giáp sắc loại hải vương đại quân, ai cũng không dám bảo đảm. Có điều hiện tại, quân tâm có thể dùng. Truyền mệnh lệnh của ta, lên lưỡi lê, không có căn cứ trưởng chức vụ Đao Mason trung tướng khàn cả giọng gầm thét lên. Ngày xưa buồn cười cho đốm trên mặt giờ khắc này tràn đầy dữ tợn. Ngụm nước tung tóe, dường như ác khuyển sổ lồng, coi như đánh tới một binh một tốt toàn quân bị diệt. Cũng tuyệt không lùi về sau, tuyệt không lùi về sau, vì chính nghĩa, giết, giết, đinh tài nhức óc gào thét vang tận mây xanh. Phòng tuyến ở ngoài, một đám Kurenai, đỏ, xác tôm lớn như thế hải vương bị âm thanh kích thích. Bắt đầu phát động xung phong trong lúc nhất thời, biển động khuấy động, hải vương to lớn hình thể cuốn lên vô biên vô hạn làn sóng. Đánh ngập, ngoan thạch, cũng chính là hải quân dùng quân hạm cùng thịt người xây dựng phòng tuyến lên, hải vương xảy ra vấn. Đề rồi không thể nghi ngờ, đám này hải vương từ lâu không có trước trật tự, chỉ là thuận theo bản năng, nghĩ muốn vọt qua phòng tuyến. Đứng ở một chiếc quân hạm bom tàu phía trước, Suru một bên nhìn về phía trước chém giết vừa nói, căn cứ binh sĩ quan sát, loại này ra hỏa mỗi lần nhất định phải tích lũy đến số lượng nhất định mới sẽ khởi xướng tiến công. Nhưng mà hiện tại là chúng ta chủ động xuất kích, kích thích chúng nó tiến công, số lượng ưu thế giảm nhiều, Suru cũng không phải thật nhiệt huyết cấp trên. Hải quân tổng tham mưu là cỡ nào trọng yếu chức vụ. Bất kỳ có chứa mãng phu tính chất người đều không lên được vị trí này, nàng đã sớm từng làm quan sát, xác định điểm này, phát hiện có cơ hội để lợi dụng được, mà không phải nhường binh sĩ tìm cái chết vô nghĩa, nhưng dù vậy cũng là cần dùng mạng người xếp thắng lợi a. Thầm thầm thở dài, Suru bỗng nhiên cảm giác một trận mệt mỏi dâng lên trái tim nàng. Này một tiếng mệnh lệnh, chí ít sẽ có mấy vạn binh sĩ chết oan chết uổng. Hải quân quân lực lại tăng vọt cũng là có cực hạn. Tổn thất này lớn đầy đủ bất luận người nào đau lòng, nhưng không có cách nào a. Theo John thượng vị tin tức truyền ra, Kaido băng hải tặc giải tán tin tức cũng từ từ khuếch tán, hiện nay còn không nghe dị thường tin. Tức là bởi vì hải tặc hơn nửa ở kinh ngạc bên trong, không lấy lại tinh thần, rõ ràng cố gắng. Chính mình làm sao liền thành cô hồn dã quỷ đây? Chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng phải đi con đường nào. Nửa đoạn trước thế tất đại loạn, phòng ngừa chu đáo. Đây là một tên hợp lệ tham mưu nên có suy tính, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Hải quân bộ đội chủ lực không thể tiếp tục kéo ở này. Bỏ mặc nửa đoạn trước thất thủ, cái được không đủ bù đắp cái mất chính vào lúc này. Suru chợt phát hiện phương xa trên mặt biển thêm ra một hạt điểm đen. Nương theo màu xanh lam hồ quang điện, có món đồ gì chính đang nhanh chóng tới gần. Mới hải vương. Hải vương bên trong sẽ thả điện không ít, lấy chúng nó hình thể. Cái kia điện lưu phóng thích cực sự khủng bố. Vừa nghĩ tới cái này hậu quả, Suru cầm lấy kính viễn vọng, cấp tốc nhìn sang, chờ đã, cái kia hình như là một chiếc thuyền. Không chỉ có là một chiếc thuyền, hơn nữa, thả tay xuống, Suru đầy mặt khiếp sợ, Kỳ Lân Hào. Kobe thiếu tướng điên rồi sao? Phía trước lớn như vậy trận chiến bày ra, dù cho là hải quân hạm đội lớn hơn 100 chiếc chiến tranh cự thú, đồng thời xung phong đều không nhất định sẽ đến mở hải vương trận địa. Nho nhỏ một chiếc Kỳ Lân Hào dựa vào cái gì dám xông lên? Nhanh giảm tốc độ a. Suru vẻ mặt lo lắng hô khẽ một câu, sau đó vẻ mặt âm u, không kịp. Đã có tôm hùm đại quân chú ý tới cái này khách không mời mà đến. Cuối cùng nơi mấy con hải vương đi ra ngoài, hướng bọn họ nhào tới khoảng cách này, thần tiên khó cứu. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Hào lên nhìn phía trước đập tới 5-6 con to lớn hải vương, một thuyền người tất cả đều trầm mặc. Một tên người chèo thuyền từ bong tàu dưới bò lên, thấy không khí này, dùng tràn đầy vấy mỡ tay cúi chào hắn không lên tiếng. Chỉ là đối với Kobe lắc lắc đầu, đối với này mọi người sớm có dự liệu. Kobe bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, một tay giấy lên một đoàn liệt diễm. Sư phụ nhất định sẽ xé ra ta. Thương Long đại nhân có thể hay không xé ra ngươi ta không biết, nhưng ta biết lại không động thủ, chúng ta sẽ bị chúng nó xé ra. Một tên tướng lĩnh giống lớn, rút ra bội kiếm, ra lệnh đi. Quan trên, đây là John tự tay giao cùng quyền chỉ huy. Kobe bụng làm giả chịu nghe vậy. Kobe nước mắt vừa thu lại, nhìn về phía trước, hắn không phải ở xem hải vương đại quân, mà là ở xem Red Line, còn bao lâu? Âm thanh có chút run rẩy, nhưng ước ao dư âm, 4 tiếng. Đầy đủ, Kobe nộ mà hỏa lên. Màu da cam trích viêm dũng khắp cả toàn thân, như một viên mặt trời nhỏ giống như chói mắt sóng nhiệt bốc hơi. Phần sơn trừ hải, nhìn Red Line, Kobe lớn tiếng ra lệnh, Kỳ Lân Hào, xung phong. Trên bong thuyền, túi chữ nhật lên áo cứu sinh do 2 tên lính trông giữ Lee Ruiz nghe vậy trợn to 2 mắt. Khắp khuôn mặt là sợ hãi, người cái người điên này. Dừng không được đến sớm hắn sao, nên bỏ thuyền. Chưa từng thấy ngươi như thế mang binh vô liêm sỉ. Có một cái nhường Kỳ Lân Hào binh sĩ phi thường tuyệt vọng sự thực chính là, vì hành quân gấp, bọn họ đem động lực mở tối đa, một đường cấp tốc chạy sau đó. thuyền liền ra trục trặc, đồng thời là công cụ giao thông nghiêm trọng nhất trục trặc một trong. Phanh lại hỏng rồi, một giảm tốc độ sẽ nổ tung. Không giống nhau, không chờ Lee Ruiz nói thêm cái gì, chỉ nghe oanh một tiếng, kỳ lân hào đặc chế tàu thủ va nát tôm lớn hải vương xác ngoài, mạnh mẽ đâm tiến vào, hí, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ biển rộng đau nhức bên dưới. Con kia hải vương điên cuồng quăng chuyển động thân thể muốn thoát khỏi, lại bị kỳ lân tàu thủ lên câu chảo cắn vào, không nhúc nhích. Ân, đừng hỏi tại sao tàu thủ sẽ có câu chảo. Đừng quên kỳ lân hào cuối cùng thủ đoạn nhìn từ đàng xa đi. Cái kia mạ vàng đi ra màu vàng, kỳ lân trên đầu nhiễm vài giọt đỏ sẫm. Điềm lành thánh thú mặt vào thời khắc này càng ngày càng uy nghiêm. Hung hãn cắn vào đối thủ, chết cũng không há miệng. Ầm ầm ầm. Khổng lồ thân thuyền theo chấn động, rất nhiều binh sĩ ngã xuống đất, một ít kẻ xui xẻo càng là trực tiếp rơi vào trong biển. Chớp mắt bị bỏ lại đằng sau, hùng hồn liệt diễm đem đánh tới nước biển cách rất xa bốc hơi lên sạch. Sẽ chú ý tới tình cảnh này, Kobe phi thân lao ra, như là hỏa mũi tên nhảy lên thật cao nhắm vào phía dưới hải vương. Hắn hét lớn một tiếng, cúi người lao xuống Gurren bạo viêm đạn, gào gừ, cột lửa hình ảnh ngắt quãng ở Kobe vung quyền đập trúng hải vương sọ não trong nháy mắt. Đó, sau một khắc, ở, oanh, một tiếng sóng nhiệt xung kích bên trong. Ngập trời liệt diễm từ nó dưới cằm đánh nát giáp xác xuyên ra. Rơi vào bên trong đại dương bị cái kia sóng nhiệt ép một cái. Xung quanh cái khác, vài con tôm hùm hải vương theo bản năng dại ra ở tại chỗ. Không dám tới gần, từ xưa như nước với lửa. Sinh vật biển không sợ nước thật không mấy cái, ngược lại không bao gồm tôm hùm, nhưng mà chúng nó đờ ra, kỳ lân hào cũng sẽ không đờ ra không có hải vương giãy giụa. Trở xuống nước biển, kỳ lân hào nhất thời bạo phát, về phía trước lái vào liền. Trên chiến trường liền xuất hiện tình cảnh như vậy, kỳ lân hào như dao ăn như thế cắm vào một con tôm hùm lớn theo gió vượt sóng. Thiêu thiêu trái cây mang đến liệt diễm kiện hàng ở tôm hùm trên người. Một đường lôi ra một cái hỏa diễm đường nối ở mọi người cực kỳ ngạc nhiên nhìn kỹ. Phía trước hải vương đại quân cứ thế là bị đạo kia hỏa diễm cho miễn cưỡng xé rách ra một cái khe. Tốt cơ hội tốt, Đao Mason trung tướng phục hồi tinh thần lại. Cao giọng chỉ huy, biến trận, từ nơi nào giết đi vào, bao tiễu chúng nó. Không hổ là Thương Long đại nhân tự mình dạy dỗ đến đệ tử. Liền hai chữ, không sợ, dứt lời, hắn một mặt mừng rỡ cầm lấy kính viễn vọng, bỗng nhiên sửng sốt, ạch, Kobe thiếu tướng đây là ở rơi lệ. Kobe là ở rơi lệ, đứng ở tôm hùm trên đầu. Kobe ngửa đực khóc nức nở, liền hải vương trọng lượng đều ngăn cản không được kỳ lân hào đi tới. Cái kia cái gì mới có thể? Nhìn phía trước, hắn sao chỉ còn dư lại Red Line à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,